trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 19 tiểu thuyết Quế mùa mây đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Có thể nói, vào những ngày Tết Mậu Thân, có hai thành phố Quế tồn tại. Một thành phố tràn đầy ý thức trách nhiệm với lịch sử, với những cảm nhận lúc bấy giờ có hàng vạn bàn chân quân giải phóng bằng những mũi tiến công vào thành phố. Còn một thành phố đầy sự vô tư với pháo đầu xuân nổ không dứt, rượu mứt bánh chưng bánh tét và những tiếng cười, những gương mặt tràn đầy niềm tin cho một năm mới. Nào ai mới nghe được tín hiệu lạc quan được âm thầm chuyển động tại những cơ sở nội thành. Một cuộc chuẩn bị cực kỳ gấp rút để hoàn thành những chiếc lá cờ mặt trận, cờ liên minh dân tộc, dân chủ hòa bình, những băng tay đeo nửa đỏ nửa xanh. Tại một ngôi nhà chuyên nuôi chim cảnh, thì máy in chạy suốt cho ra hàng vạn tờ kêu gọi vũ trang khởi nghĩa và mệnh lệnh của Ủy ban Cách mạng thành phố. Những người hy vọng vào cuộc tiến công và nổi dậy sắp diễn ra không ngủ yên, trong đó có bà Đào. Tuy không phải là đảng viên, nhưng bà Đào cũng có chân trong tổ chức phụ nữ giải phóng. Nhiệm vụ của bà là lập một bếp nấu ăn cho hàng trăm người. Liệu bà có thể hoàn thành công tác đã được giao phó khi Chiến, đứa con trai đang học trường sĩ quan, về nhà ăn Tết? Hãy cùng bước vào phần 20 tiểu thuyết Quế mùa mây đỏ của nhà văn Xuân Thiều được giới thiệu trong chương trình đêm nay để dõi theo những cuộc xung đột của hai chiến tuyến đang tồn tại trong gia đình. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Nửa đêm, Chiến đạp xe về sặc sụa mùi rượu. Chiến bảo với mẹ là anh Thực không về, ngủ luôn bên nhà ông Tân. Bà Đào biết Thực vắng mặt là có công việc. Bọn thằng Thực còn trẻ trung, lại có chữ nghĩa nên hăng lắm. Công chuyện quan trọng đêm nay mà bà chỉ được phổ biến bằng giọng thì thào đầy bí mật, chắc là nó phải biết rành rẽ. Đi ngủ đi con, khuya lắm rồi. Bà Đào không thể nói với Chiến những điều bà đang dự cảm. Tuy nhiên, bà mừng thầm. Dù sao, nó cũng đang ở nhà với bà. Quân ta có về thì bà đủ sức che chở cho nó. Không ai nỡ hại con trai của Tư Thiên. Cậu con trai của Tư Thiên với vẻ vô tư lự của tuổi 21. Sau một đêm đi với người yêu dự buổi hòa nhạc, lúc này đã chui vào chăn đánh một giấc mà bà Đào vẫn trăn trở trên giường. Bà thiếp đi được một lát và chợt choàng tỉnh dậy khi nghe tiếng súng quân ta tiến công vào thành phố. Tiếng súng nổ khắp nơi, chỉ khu gia hội của bà là có vẻ yên tĩnh. Bà không biết mình nên làm gì, bà bật đèn lên, lại tắt đèn. Sợ ánh sáng lọt ra ngoài, có thể nguy hiểm. Bà ngồi trong bóng tối, nghe ngóng và chờ đợi. Con bé Xuyến vẫn ngủ ngon. Từ phòng bên cạnh, tiếng Chiến khê khê ngái ngủ vọng ra. Đảo chánh hay Việt Cộng tiến công mà súng nổ dữ vậy mẹ? Lát sau, Chiến ăn bận thường phục, rồi dơ ít quần áo vào túi sách, bảo bà Đào. Con đi đây. Chiến lệnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa quy định bất kỳ sĩ quan binh sĩ nào và đang nghỉ phép hoặc đang trên đường thừa hành công vụ, hễ nghe tiếng súng đụng độ, đều phải lập tức trình diện tại sở chỉ huy gần nhất. Con tới chở trung tá Sinh rồi vô mang cá. Bà Đào hốt hoảng. Trời ơi, súng đang nổ ầm ầm vậy mà con. Không đi, không đi đâu cả. Bây giờ con ra đường là người ta bắn chết. Với một thái độ kiên quyết, bà Đào giằng lấy cái túi sách dỗ dành. Con cứ ngủ đi. Súng ở đâu mặc kệ người ta. Cứ chờ cho sáng ngày coi tình hình ra sao đã, hãy tính. Chiến đứng tần ngần ngẫm nghĩ. Vài loạt súng AK nổ không xa lắm, đâu như bãi dâu, có tiếng chân chạy thậm thịt ngoài đường. Xem chừng Chiến đã siêu siêu, bà Đào ấy con vào phòng ngủ. Phải biết vâng lời mẹ chứ con. Chiến tặc lưỡi cởi áo cởi dài, lại kéo trùm kín đầu. Kệ đời tất cả sự cố đang xảy ra trong thành phố. Muốn ra sao thì ra, có chết cũng chết ngay giữa nhà mình. Và Chiến thiêu thiêu, nửa ngủ nửa thức. gần sáng, Chiến chợt giật mình vì nghe tiếng khóc. Tiếng khóc nức nở như có người chết. Chiến vùng dậy, khẽ mở cửa rón rén nhìn sang phòng mẹ. Chị Mai về. Hai mẹ con đang ôm lấy nhau mà khóc. Trong tiếng khóc sụt sịt, tiếng hỏi, tiếng trả lời cứ líu ríu. Sững sờ, Chiến chưa dám đánh tiếng, bởi anh thấy mắt mình cũng ương ướt. Tiếng khóc mừng vui của mẹ, của chị làm tim anh nhói lên. Chị Mai, trong bộ quần áo đen chẽn gấu, súng ngắn đeo bên hông, đôi dép cao su dưới chân, trông lạ hẳn đi. Vừa lạ vừa thân thiết, Mai lấy ống tay áo quệt nước mắt. Con Xuyến từ nãy giờ thức giấc dậy ngơ ngác, lúc này mới lê ra mép giường nắm tay Mai giật giật. Chị Mai! Mai quay lại reo lên. Ôi em Xuyến của chị, lớn tướng lên rồi. Mai cười mà miệng vẫn méo sệt. Cô vồ lấy đứa em gái, beo beo vào hai má nó, ôm riết lấy nó vào ngực mình. Chị làm về cổng phải không chị Mai? Câu hỏi ngây thơ của con Xuyến không làm Mai mất lòng. Cô vẫn không buông con bé. Chị là việc cổng. Chị em mình cũng đều là việc cổng cả thôi. Chiến đứng tần ngần một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào. Chị Mai! Trời ơi Chiến! Trời ơi! Không ngờ lại được gặp em. Mai kêu lên, giọng bàng hoàng vì sung sướng, đột ngột và về một mối cảm xúc gần như là tủi thân. Chẳng hiểu vì sao chị em bỗng dưng xa cách quá thể. Chỉ kịp nhìn qua cái dáng cao lớn của em, Mai đã kéo em ngồi xuống cạnh mình và lại bưng mặt khóc. Bà Đào luống cuống hết đứng lại ngồi rồi chạy ra cửa nghe ngóng. Mà bà có nghe ngóng gì đâu, bà xúc động quá đấy thôi. Chiến ngồi cạnh chị, nhìn đôi vai chị cứ rung lên cũng không biết làm sao an ủi chị. Cậu ngồi đực ra, cuối cùng buông một câu than thở. Thiệt dễ sợ, đàn bà mau nước mắt quá. Nhìn cái cảnh nhà bà Đào lúc bấy giờ, mấy ai lại có thể nghĩ rằng đấy là hai người thù địch sẵn sàng nổ súng vào nhau. Dường như mọi hận thù không mãi mãi vương vấn trong đầu óc của cả hai chị em. Chỉ có tình thương yêu ruột thịt. Một lúc sau, Mai tiếu tích hỏi thăm em đủ các câu hỏi, rồi nói cho Chiến biết là quân ta đang tiến công đánh chiếm thành phố Huế. Tin đầu tiên cho biết là quân ta đã chiếm hầu hết các mục tiêu quân sự trong thành nội, chỉ còn Mang Cá, Tây Lộc đang tiếp tục giải quyết nốt. Em biết không, ba chúng mình là chỉ huy trưởng cánh Bắc sông Hương đấy. Chắc ông già vào cửa chánh Tây hoặc cửa hữu gì đó. Được gặp em, ông già phải vui lắm. Chúng ta thế này, chúng ta thế kia. Bỗng nhiên Mai quên tiệt vị trí thực của Chiến, một chàng học sinh sĩ quan ngụy. Mai đang vui, hơn nữa dưới con mắt của Mai, Chiến chỉ là đứa em già dột. Nghe người ta rủ rê bùi tai thì cũng vô trường sĩ quan. Chớ lúc này cách mạng về, sẽ phải cuốn theo làn sóng cách mạng. Mà cách mạng nào phải ai xa lạ, cách mạng là ba Tư Thiên, là mẹ Đào, là chị Mai, là anh Thực, vân vân. Có lẽ, cái giọng nói hồn nhiên, cái gì cũng chúng ta của Mai, làm Chiến sực nhớ ra vị trí thực của mình lúc này. Phản ứng đầu tiên của Chiến là một câu nói khái. Em biết chị còn biết khóc là em mừng. Cứ tưởng chị quên mất cả tiếng khóc. Chiến nói chi kỳ vậy em? Lại nghe luận điệu tuyên truyền của những tên chống cộng. Chúng cho rằng người cách mạng là không có tình cảm. Tầm bậy. Bà Đào lo sợ chị em mới gặp nhau lại xảy ra to tiếng, nên vội đánh trống lảng, lắp bằng những câu chuyện về họ hàng, về bạn bè của Mai và cả chuyện cậu Hoạt nữa. Rồi bà giục Mai thay quần áo nghỉ ngơi để bà hâm lại thức ăn cho nóng mà ăn. Nhưng Mai vội kêu lên. Con đâu được nghỉ mẹ ơi, con còn phải đi, nhiều công chuyện lắm. Trời ơi, cách mạng đã về được với thành phố thì con sẽ ở hẳn với mẹ. Chỉ sợ rồi mẹ chán ngấy, mẹ đuổi con đi thôi. Giọng Mai trở nên nũng nịu. Nhưng mẹ đuổi con sẽ mất ba. Bà Đào lùm con gái mắng yêu. Cha mì, Mai à. Vẫn để nguyên bộ quần áo bẩn nhèm. Mai ăn vội vàng mấy lát bánh chưng. Thức ăn nguội ngày Tết ê hề. Bà Đào đặt ra trên mâm nào giò, chả, nem, thịt đông, thịt bò rim khô. Mai cầm đũa, nếm mỗi thứ một miếng, hẹn với mẹ chiều sẽ về ăn nốt. Cô dặn Chiến. Em cứ ở nhà, lát nữa chị sẽ về dẫn em ra trình diện với cách mạng. Trụ sở của Ủy ban cách mạng lập ở trường trung học Gia Hội. Trình diện xong là xong, không ai bắt tội bắt giả em đâu mà lo. Chiến nhăn mặt, dần trán cao cao, khoanh tay trước ngực, Chiến đi đi lại lại trong phòng. Em không còn là con nít nữa đâu mà chị phải dẫn, mà không trình diện thì đã sao? Giọng nói và vẻ mặt đầy thách thức của Chiến làm Mai sận sốt. Bà Đào muốn dàn xếp ngọt ngào. Thôi, con Mai có việc cứ đi đi, thằng Chiến có mẹ lo. Bà quay sang Chiến dỗ dành. Trình diện với cách mạng thì có chi là xấu hổ con. Mình có trót đi học sĩ quan thì cứ khai thiệt. Con là con trai Ba Tư Thiên thì ai cũng phải nể chứ. Chiến chợt nổi khùng. Con không thích núp bóng như thế. Dù ông già có là ông trời đi nữa thì con vẫn là con. Việc con làm con chịu, không hề trót trét gì cả. Con không muốn ai hạ nhục mình. Bà Đào thở dài ngao ngán. Trước lúc đi, Mai xốc lại khẩu súng ngắn bên hông, đội chiếc mũ tai bèo ngay ngắn nhìn Chiến. Đừng có nổi khùng lên như vậy em. Không hay ho gì. Cách mạng người ta độ lượng khoan hồng, nhưng người ta cũng nghiêm khắc lắm đó. Chiến mỉm cười mỉa Mai. Chị đừng hòng dọa tôi không phải là thằng sợ ngáo ộp đâu. Bà Đào rên rẩm trong nước mắt. Trời đất à, con với cái, tụi bay tưởng mẹ sung sướng lắm hay sao, mà cứ làm tổ làm tình mẹ, tao cũng đến chết mất thôi. Bà Đào sụt sịt thành tiếng, không khí trong nhà bỗng yếu xìu hẳn đi. Trưng tan muộn, cũng là lúc mặt trời lên rực rỡ. Vào khoảng 9 giờ sáng ngày mùng 2 Tết, người dân thành phố Huế, cả phía Bắc lẫn phía Nam sông Hương ngẩng đầu lên, đều thấy rõ lá cờ của cách mạng đã phất phới bay lượn trên kỳ đài Phu Văn Lâu trước cửa Ngọ Môn. Ngọn cờ đã nói rõ tình thế, dường như chỉ chờ có sự kiện vĩ đại đó là hàng trăm lá cờ mai sẵn ở các khu phố cũng mọc lên. Lá cờ sọc dưa của Thiệu bị dứt xuống. Ở dưới bệ kỳ đài cao quá mặt thành, trước những cặp mắt lấm lét hoảng sợ của tù lính ngụy bị bắt, đám chiến sĩ vừa lập công đang xé lá cờ ngụy ra làm từng mảnh nhỏ. Họ lấy làm vẻ lao súng, cất mỗi người một mảnh để làm kỷ niệm. Có anh phát hiện ra lọ vải vàng này dệt bằng sợi ni lông còn khá mới, nên cắt hẳn một tấm dài làm võng. Trong tiếng nói cười vui vẻ của các chiến sĩ chiến thắng là tiếng phần phật của lá cờ bắt gió. Ai cũng có cảm giác như đang ngồi trên thuyền buồm ra khơi. Không biết do một sự ngẫu nhiên thú vị nào đó mà vào thời điểm lịch sử ấy chợt xuất hiện một đàn chim bồ câu từ phía Gia Hội bay lên. Đàn chim bay quanh lá cờ với đầu hình chữ V ngược và bằng một vòng lường hẹp. Một tay quay phim nghiệp dư ở khu phố đã may mắn quay được cái cảnh thú vị này, mà Trung Quý Thiết, nhà quay phim từ bộ cử vào, lại không gặp dịp Mai. Lúc này anh đang nép mình bên một gốc cây trước thành Mang Cá. Theo bộ đồ chiến đấu từ đêm qua đến giờ, anh chỉ mong chụp được cảnh quân ta công phá cái sào huyệt cơ bản này của quân ngụy. Vậy mà Thiết chưa bấm máy được bao nhiêu. Trước mặt là bức tường kiên cố, đạn súng cối từ trong bắn ra nổ bất tử. Một mảnh đạn găm vào cánh tay anh. Chiếc máy quay phim rơi xuống đất, lẫn vào rãnh bùn. Băng bó xong, anh phải lùi về phía sau. Rất tiếc, giá lúc này ống kính của anh thu được cảnh đàn chim bồ câu bay quanh lá cờ Liên minh Dân tộc Dân chủ và Hòa bình. Cái màu xanh tinh khôi, cái màu đỏ rực rỡ đã thay thế cho màu vàng yếu đuối. Có lẽ đàn chim cũng thích thú trước màu sắc mới mẻ này nên bay lượn mãi. Chúng chỉ tan tác bay tản đi khi bọn lính Mỹ ở bên tòa khâm nã về phía cột cờ một lọ cối. khối đạn và bụi đất chỉ mờ chân tường, mà lá cờ vẫn phất phới trên cao. Không chỉ ở cột cờ này mà khắp nơi trong thành phố Huế, thành phố lần đầu tiên bộ đội ta xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật. Cái vẻ rụt rè e ngại ban đầu của dân thành phố khi tiếp xúc với bộ đội giải phóng và đã dần dần mất đi. Bây giờ thì các chú nhóc đã xà vào lòng các anh bộ đội và hỏi đủ thứ chuyện. Nào chuyện trên rừng, nào chuyện ngoài Bắc Việt. Các chú đã mách với bạn bè, khoe với các bậc làm cha làm mẹ rằng anh bộ đội giải phóng trong hiền khô, vậy mà lính ông Thiệu bảo họ ác nhân dữ. Các cô gái Huế thường tỏ ra kính đáo, ý tứ, vậy mà chỉ một lúc sau họ nhận xét thì thầm với nhau rằng lính giải phóng nhiều anh chàng bảnh trai mà lại có học thức. Chao, cô vậy mà đổ tú tài rồi đó mi ơi. Cầu tú nhà ta đang đào công sự hoặc đang tiếp xúc với dân, nghe bình phẩm vậy mặt đỏ rần. Các bà mẹ tốt bụng, dẫu có người chưa hiểu giải phóng ra sao cả, cũng tỏ ra cảm động, không nỡ đứng nhìn những chàng trai phần lớn nói giọng miền Bắc ăn lương khô giữa ngày Tết. Chào, ai thì cũng có quê hương, gia đình, Tết nhất mà vẫn vất vả trận mạc, tội. Các bà mẹ dọn mâm và thiết tha không cho bộ đội từ chối, rồi còn giúp bộ đội thổi cơm. Trong số những bà mẹ tóc búi, bận áo dài, thuốc lá cẩm lệ dấn sâu kèn dính bên khóe miệng, những bà mẹ Huế tốt bụng ấy là thai vẫn có người là mẹ lính ngụy. Những cảnh không được thu vào ống kính như thế xảy ra khắp thành phố, ở những nơi được coi là yên tĩnh. Cửa Đông Ba lúc bây giờ cũng là nơi yên tĩnh. Cuộc đụng độ ngắn ngủi xảy ra đêm qua. Chỉ còn lưu lại vài vết đạn lỗ chỗ ở cửa thành và mùi lưu huỳnh của thủ pháo của đạn B-40. Hàng cây bên đường rụng dài tấm lá xanh và nơi những viên đạn găm vào thân cây, nhựa ứa ra tím sẫm. Phía trên mặt thành và ở các góc phố, bộ đội đang gấp rút đào công sự. Xen lẫn vào màu áo xanh tô châu của bộ đội có cả áo len, áo blue dông, áo mang tô của nam nữ thanh niên trong khu phố. Dưới dòm cuốn cửa Đông Ba là một cảnh cảm động gợi nhớ thời kỳ đầu chống Pháp. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Cách mạng khu phố, nhân dân đã khuân ra nào bàn, ghế, tủ, salon, những thanh sắt, những khung xích lô hỏng, sắt xi ô tô, bàn máy khâu vân vân. Những thứ này được xếp lại làm chướng ngại vật ngăn xe cơ giới. Cửa Đông Ba chỉ còn một lối nhỏ cho người đi bộ qua lại. Không khí mới mẻ đang diễn ra ở trụ sở Ủy ban Cách mạng khu phố. Ngôi nhà thông tin cũ của Ngụy Quyền được cắm lên một lá cờ mặt trận dân tộc giải phóng, bỗng nhiên mang một dáng vẻ khác. Nó tượng trưng cho chính quyền mới. Chủ tịch Ủy ban Cách mạng khu phố là ông Tân. Ông vẫn đội chiếc mũ phớt dạ và bận chiếc áo măng tô len đã tào tào như những lúc ông ở xưởng mộc. Lúc này ông đang họp ủy ban. Các nam nữ ủy viên khá đông, có người từ trên rừng về, có người là cơ sở cách mạng tại chỗ. Trong số các ủy viên, ta nhận ra một vài khuôn mặt quen. Anh Sinh Viên Thực là ủy viên quân sự trực tiếp phụ trách đội du kích. Ông chủ nuôi chim đeo kính cận tên là Sang là ủy viên kinh tài. Cô Huệ phụ trách tuyên truyền, cô Mai chịu trách nhiệm về y tế. Số lượng ủy viên cũng cơ động. Cần điều hành một việc gì là thêm một ủy viên. Tất nhiên, tất cả mọi công việc của ủy ban đều có chỉ thị của anh Thiền, một thành ủy viên nằm vùng, nay ra công khai với danh nghĩa là đại diện Ủy ban Cách mạng thành phố. Dự cuộc họp còn có anh đại đội trưởng đơn vị đang tổ chức phòng ngự ở cửa Đông Ba. Đấy là một thanh niên cỡ 25 tuổi, dáng người cao, mặt mũi sáng sủa. Vẻ đẹp của anh được tôn lên, còn vì anh đeo cái băng trắng qua vai đỡ lấy cánh tay trái bị thương vào vài giờ trước đây, lúc tiến công vào cửa Đông Ba. Trong trụ sở của Ủy ban Cách mạng khu phố lúc bây giờ, anh là hình ảnh của người hùng. và cũng vì anh chỉ lắng nghe những ý kiến của mọi người với một nét mặt tươi tắn bình thản, nên anh càng được nhiều cặp mắt, nhất là các cô gái đổ dồn vào. Gọi là cuộc họp, nhưng hoàn toàn cởi mở. Có những người đứng quanh đấy cũng góp ý kiến được. Ví như lúc bàn chuyện phải có lương thực cho dân, cho bộ đội là có người nói đế vào. Ra trưng thu luôn kho gạo của nhà buôn Tiến Lợi. Kho gạo còn vài chục tấn là ít. Lập tức, ủy ban giải quyết luôn. Nào cử ai đi, phân phối cho dân như thế nào, dự trữ cho bộ đội ra sao. Rồi người ta bàn đến trạm y tế, lại có người hiến kế. Phải mời cho được bác sĩ Toàn. Ông này là người tốt. Ông có cả phòng mạch hẳn hoi. Cách mạng cứ giao cho ông làm trạm trưởng là đâu vào đó cả. Ngôi nhà cứ ồn ào trong tiếng cười nói chen vào nhau, khiến ông Tân luôn luôn yêu cầu các đồng chí giữ trật tự. Thực ra, tiếng ồn ào còn từ ngoài sân vọng vào. Ở đấy, có nhiều cán bộ trong đội phát động quần chúng từ trên rừng về, vốn là học sinh, sinh viên ở thành phố ra đi, nay lại gặp lại bạn cũ. Họ ôm chầm lấy nhau, đấm vào lưng nhau trong tiếng reo vui tiếu tích. Những lời thăm hỏi ngắn ngủi vội vàng và những dự tính cho công việc thiết lập một trật tự mới của cách mạng. Người thoát đến, người thoát đi. Từ sân trụ sở ra đến đường phố nhốn nháo những người là người, đủ màu sắc áo quần. Phía bên kia đường, một ngôi nhà dân có hàng hiên rộng rãi là nơi quy định cho những người cộng tác với chế độ cũ đến trình diện. Hai cán bộ quân đội và một thanh niên cơ sở cách mạng trong khu phố đảm nhiệm việc tiếp nhận trình diện. Họ đều đeo băng Mặt trận Giải phóng Dân tộc trên cánh tay. Lục tục những người đến trình diện. Không ai bận quân phục, có người đi một mình, lại có người đi với vợ. Vài ông già khăn xếp áo the, dù đen cầm tay. Vài bà mẹ bập thuốc lá sâu kèn bổm bẻm nha trầu. Những bậc già cả này thường dẫn con trai đến. Viên chức ngụy quyền, sĩ quan và binh sĩ ngụy quân lần lượt đến trước mặt cán bộ đeo băng chính quyền cách mạng với một dáng vẻ thắt thỏm lo sợ. Họ trình những giấy tờ hoặc chứng chỉ căn cước hoặc sự dụ lệnh. Có kẻ chỉ trình bày bằng miệng. Loại viên chức cỡ nhỏ và binh sĩ thường khai thật. Những tên cảm thấy mình có nặng tội với cách mạng cố tìm cách khai dối. Sau khi được ghi lời khai vào một cuốn sổ, thẩm vấn thêm đôi ba câu, họ được nhận một mảnh giấy in Romeo bằng bàn tay. Mảnh giấy chứng nhận họ đã trình diện tại khu phố, có chữ ký của ông chủ tịch và con dấu đỏ. Thế là họ xích xoa cảm ơn, kính cẩn chào quý vị cán bộ và xin hứa đủ điều tốt đẹp. Cách trụ sở ủy ban cách mạng khu phố dăm chục mét là nơi lập bếp ăn. Ngôi nhà này có sân rộng, có giếng. Các bà, các chị đang bận tiếu tích cả lên. Chỗ này do gạo, chỗ kia nhặt rau. Tiếng dao chẻ củi, tiếng dao băm xương. Tiếng gọi nhau, giục nhau, nhanh tay lên. Hầu như cả nhà ông chủ tịch khu phố, bà Tân, cô Nga và cả thằng Long đều có mặt ở đây. Bà Tân rõ ràng là người đàn bà đảm, đang điều hành công việc với tư cách người quản lý. Bà sai người này đi kiếm xà lách, phái người kia đi tìm gia vị. Bà tính toán người ăn, tính toán các thứ lương thực, thực phẩm để còn duy trì được bếp lâu dài. Đấy là bếp ăn cho cán bộ cách mạng, nhưng bà tính toán rộng rãi. Thôi thì ai đã ra đây, tham gia vào ngày hội đổ đời, đều mời tất. Bà bận rộn, lật đật, vui vẻ. Giúp việc cho bà Mậu, mới hôm qua còn là thư ký hành chính khu phố của Ngụy, nay đã đeo băng cách mạng trên tay. Anh thanh niên tháo giác này biết rất rõ gia đình nào trong khu phố có heo, có gà, có rau và các thứ thực phẩm cần thiết. Anh đi vận động người ta ủng hộ cách mạng và anh mua. Tiền chưa có quỹ nào chi, thì anh viết biên lai lại, chỉ xin một chữ ký của đồng chí chủ tịch, rồi cách mạng sẽ hoàn trả sòng phẳng. Giữa lúc nhốn nháo này, ai mà biết được Mậu đã bước vào hàng ngũ cách mạng như thế nào? Gần như mới mở đất, Mậu đã có mặt ở cửa Đông Ba. Anh vui vẻ bắt tay quân giải phóng, chỉ dẫn cho họ mọi điều cần thiết. Anh làm quen với họ và chỉ một lát sau, một anh cán bộ đại đội đã phát cho anh một cái băng tay để tiện làm việc. Bây giờ, ai quan tâm truy hỏi làm gì cái các chuyện vặt. Người ta chú ý đến nhiệt tình cách mạng là chủ yếu. Đến ông chủ tịch Tân cũng thế, ông vẫn gọi đồng chí Mậu một cách ngon lành. Bởi chẳng riêng Mậu, có rất nhiều người tỏ ra nhiệt tình như thế, tuy với dáng vẻ và động cơ khác nhau. Họ đang bắt tay đào công sự, vận động nhân dân làm chướng ngại vật, đang gọi lo, đọc lời kêu gọi của Ủy ban Cách mạng thành phố Huế, đọc lời kêu gọi ngụy quân ngụy quyền ra trình diện. Họ đang sẵn sàng làm bất cứ việc gì cách mạng yêu cầu, cách mạng phân công. Giữa không khí vui vẻ và hào hùng trước cửa Đông Ba, vào lúc gần trưa, mọi người bỗng xôn xao vì có một chiếc ô tô Fiat khá sang treo cờ mặt trận đổ xịt ngay trước trụ sở. Người trong nhà đổ dùng mắt nhìn ra, và khi thấy mấy người bộ đội trước xuống xe thì tiếng reo của Mai vang lên. Dũng! Dũng! Dũng ơi! Mai chạy ào ra, chợt thấy chính quỷ Lưu Dương, người xuống xe sau cùng. Chú! Trời ơi, mừng quá! Ba con ở đâu? Cô gái nắm hai cánh tay chính quỷ lắc lắc và tiếu tích hỏi chuyện. Nhưng Lưu Dương chỉ cười, ngắm nghía cô cháu gái trong bộ quần áo khá lịch sự. Áo len màu hồng đang cổ ý. Quần jean, ngoài khoác áo măng tô màu lam, đi sang đen cao gót. Anh đại đội trưởng bị thương ở tay lúc này đã đứng nghiêm trước mặt ông. Báo cáo đồng chí chính quỷ, tôi đại đội trưởng đại đội 1. Thuộc tiểu đoàn 2. Lưu Dương xua tay. Thôi khỏi. Chưa kịp hỏi chuyện anh đại đội trưởng, chính quỷ đã bị cả đám đông vây quanh. Ông Tân, chủ tịch khu phố, tự giới thiệu, bắt tay Lưu Dương thật chặt, cười lớn. Nghe tiếng anh, nay mới được gặp. Anh vẫn mạnh. Cảm ơn anh, vẫn thường. Tôi cũng có được nghe. Anh kể về anh. Câu nói của chính quỷ Lưu Dương làm ông Tân trở nên lúng túng ngượng ngập. Dân dân, anh với tôi là chỗ... Dân, xin giới thiệu với anh. Ông Tân quay sang giới thiệu anh Thiền, thành ủy viên và các thành viên trong ủy ban cách mạng khu phố. Lát sau, trong ngôi nhà trụ sở, giữa tiếng cười nói vui vẻ, vang lên tiếng ông Tân yêu cầu ai không có trách nhiệm thì ra ngoài để tiện làm việc với cấp trên. Lại có tiếng nói quả quyết của anh chàng Màu tháo giác. Đồng chí chủ tịch yên tâm. La ve hoặc nước ngọt sẽ có ngay. Kính thưa quý vị, 9 giờ sáng mùng 2 Tết Mậu Thân, người dân thành phố Huế cả phía Bắc lẫn phía Nam sông Hương ngẩng đầu lên đều thấy rõ lá cờ cách mạng đã phất phới bay lượn trên kỳ đài Phu Giang Lâu trước cửa ngõ môn. Ở dưới bệ kỳ đài cao hơn mặt thành, trước những gương mặt xanh mét vì sợ hãi kinh hoàng của bọn lính ngụy bị bắt, các chiến sĩ vừa lập công đang xé lá cờ ngụy ra từng mảnh nhỏ. Có người dùng nó để lau súng, có người dành một mảnh để làm kỷ niệm. Có anh thấy loại vải làm cờ này được dệt rất đặc biệt nên cắt hẳn một miếng dài để làm giống. Lúc bấy giờ ở cửa Đông Ba có vẻ yên tĩnh hơn. Cuộc đụng độ ngắn ngủi xảy ra đêm qua chỉ còn lưu lại vết đạn lỗ chỗ ở cửa thành và mùa lưu quỳnh của pháo thủ pháo B-40. Dưới dòm cuốn cửa Đông Ba là một cảnh cảm động gợi nhớ thời kỳ đầu chống Pháp. Nhân dân đem các dụng cụ trong nhà xếp lại thành các chướng ngại vật ngăn xe cơ giới của địch. Không khí mới mẻ đang diễn ra ở trụ sở Ủy ban Cách mạng khu phố. Ngôi nhà thông tin cũ của huyện quyền được cắm lên một lá cờ mặt trận dân tộc giải phóng. Ông Tân, chủ tịch Ủy ban Cách mạng khu phố, triệu tập cuộc họp khẩn với đầy đủ thành phần nhằm chuẩn bị tốt nhất cho việc tiếp quản các cơ sở làm việc của ngụy quyền. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 21 tiểu thuyết Huế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều vào chương trình đọc truyện đêm mai để cùng mở một trang mới trong lịch sử thành phố Huế. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.